Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ trong mắt sáng lên. Thần giác treo tà tà côn đồ cười. Ánh mắt mang theo nghiêng hơi tính quét nhìn Lâm Đình Hàm lung linh thích thú thân thể mềm mại. Thon dài được chân ngọc bộ màu xanh nữ sĩ tu thân quần dài. Hơn nữa sấn thoái thác nàng chân ngọc đều đặn lỗ mũi. Đồng thời cũng có thể từ hình bóng, nhìn ra mông vảnh tròn trịa cái mông. Rất là mê người, lập tức, Hạ Vũ trực tiếp hóa thân thành là tiểu ma vương. Mặc quần cộc lớn, chân trần xòe cánh hướng Lâm Đình Hàm đi tới. Mà Lâm Đình Hàm đáy mắt bản năng thoáng qua một tia cô gái có 102 hốt hoảng. Nhưng băng sơn tổng giám đốc cũng không phải là hư danh. Rất nhanh liền chấn định đứng lên. Nàng nhìn Hạ Vũ bộ dáng này, vừa tức vừa vui mắng. Ngươi lại phải đùa bỡn hoa dạng gì? Đừng gần thêm nữa, đứng lại. À, trong trẻo lạnh lùng tiếng quát tựa hồ cũng không hữu hiệu. Hạ Vũ đi thẳng tới nàng trước mặt, trực tiếp dương ra ôm trong ngực, đưa tay ra cánh tay, nắm ở nàng không chịu nổi nắm chặt eo thon, ngực trực tiếp hướng nàng ép tới, một cổ cờ bay phất phới mang theo mập mờ mùi vị hơi thở. Ở nơi này gian rộng lớn bên trong phòng tắm, nhộn nhạo lên, Lâm Đình Hàm cảm nhận được Hạ Vũ trên mình nồng đậm nam tử khí chất. Ánh mắt không khỏi mê ly đứng lên, yểu điệu thân thể, không khỏi sụi lơ ở trong ngực hắn, trắng nõn không tì vết da thấm ra nhàn nhạt phấn đỏ. Mong mỏng đôi môi như hoa hồng múi kiều non ướt át, như tháng phượng mi, một đôi mắt đẹp, ẩn tình đưa mắt, đỉnh tú mũi quỳnh, hương tai nhỏ choáng váng, thổ khí như lan môi anh đào, mặt trứng ngỗng gò má thật là xinh đẹp. Thổi đánh có thể phá ra thịt như xương như tuyết, dáng người nhỏ yếu, giống nhau ra nước lạc thần. Giờ phút này, Hạ Vũ một mặt cười đều, chân thật nghĩ đến Lâm Đình Hàm nhanh như vậy liền tự phạm. Có thể tưởng tượng đến trước bị cô nàng này, thừa dịp mình ngủ mê man cho giường đông, trong lòng liền một hồi khó chịu, lập tức một tay bảo vệ môi trường eo nàng. Hạ Vũ trực tiếp cầm nàng ôm đến bên cạnh bồn tắm. Cất xong nước nóng, trực tiếp ngồi vào tắm bên trong ao, tiện tay ném cho Lâm Đình Hàm một cái khiết khăn lông trắng. Hạ Vũ nói, lanh lẹ, cho ta xoa xoa sau lưng, sau đó cùng đi ngươi gian phòng ngủ ngon. Khốn kiếp, Lâm Đình Hàm gặp Hạ Vũ một bộ đại gia dáng vẻ. Nhất thời khí được cắn chặt hàm răng. Tay nhỏ bé trắng noãn gắt gao lôi khăn lông, hận được vung ở Hạ Vũ thúi mặt trên. Gần đây cao quý tao nhã nàng, giờ phút này cũng không nhịn được khí được mắng Hạ Vũ một câu. Biết cái này, cái gì cũng không dám làm. Hết lần này tới lần khác còn không trung thực, thường thường liền khiêu khích mình. Đối với lần này, Lâm Đình Hàm ngồi ở bên cạnh bồn tắm, tay nhỏ bé lau chùi Hạ Vũ rộng rãi sau lưng, ánh mắt u oán, mà Hạ Vũ thoải mái híp mắt, một cái cậu bé lớn, lại có thể phát ra thực cốt mất hồn quỷ kêu tiếng. Ừ ha ha, Yaman Điệp, quỷ ghiêu gì, còn dám mù kêu, chính ngươi tẩy à, Lâm Đình Hàm không chịu nổi Hạ Vũ làm lạ tiếng cười. Hương tai hồng, trợn mắt nhìn hắn một mắt. Giọng dịu dàng, Hạ Vũ quay đầu lại liếm mặt to, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, đừng chỉ sát vai bàng đi, xuống chút nữa một chút, người thật đúng là thành đại gia, nhiều ít ngày chưa tắm, cầm nước thả, đổi lại một trận, Lâm Đình Hàm nhìn tắm bên trong ao nguyên bản nước trong veo. Bị Hạ Vũ ngồi vào đi chặt chặt 2 phút, liền biến thành đục ngầu nước tắm. Để cho có sạch sẽ nàng, nhất thời không chịu nổi, mà Hạ Vũ hơi chép miệng, nào có bẩn như vậy à, còn không đều là ngày hôm nay những cái kia quy nhi tử. Dụng pháo đánh cho chơi đùa, ngươi nói người của quốc an có phải hay không ngu, có hiểu hay không liền tập trung quân đội, pháo oanh nơi đó, không sợ gây ra lớn dư luận. Người không gặp nơi đó đều bị xe nhà binh chở hàng phong tỏa. Hơi người có chút đầu óc, cũng có thể nghĩ ra được xảy ra chuyện lớn, còn có thể có cái gì dư luận. Lâm Đình Hàm đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, lau chùi Hạ Vũ cổ, động tác nhẹ nhàng mang có vẻ tình cảm. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn nàng tinh xảo dung nhan, phụ họa nói, cũng đúng. Bất quá ta bây giờ cũng là người của quốc an, đến lúc đó đi căn cứ quân sự, cũng biết cái súng cối vui đùa một chút. Ngươi dám, ta xem ngươi liền là mỗi ngày rỗi rãnh, cả ngày suy nghĩ qua loa làm ầm ĩ, lại không thể yên tĩnh sẽ sao? Loại đồ vật này như vậy nguy hiểm. Lâm Đình Hàm nghe được Hạ Vũ đỉnh đạc lời nói sau đó, không khỏi mặt đẹp hơi rét. Ánh mắt nghiêm túc dày hắn, đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng biết nàng là lo âu mình, không thể làm gì khác hơn là hi hi cười nói, nào có, ta liền nói chơi được, ta trong tiệm chuyện bên kia, còn bận hơn được không được, sao có thể không có sao đi không biết đường à? Thật, Lâm Đình Hàm không tin Hạ Vũ có nàng nói như vậy trung thực. Ánh mắt hồ nghi, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy. Đưa tay chộp tới một cái khăn tắm khoác lên người, lớn lạt lạt đạo, thật, so vàng thật thật đúng là, ngươi chờ lát, ta đi bên trong căn phòng cho ngươi vậy bộ quần áo. Lâm Đình Hàm gặp hắn thông suốt đứng dậy, cũng không để ý rửa sạch sẽ không có, rất bất đắc dĩ đứng dậy. Hạ Vũ nhưng cười hắc hắc nói, ngươi nơi này, làm sao còn có quần áo ta à? Trước nhớ ngươi quần áo số đo, liền mua 10 hơn bộ thả ở trong nhà. Lâm Đình Hàm lời nói trong lơ đãng, để lộ ra đối với Hạ Vũ chú ý chiếu cố, vượt xa bên người bất kỳ một người nào cô gái. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ trong lòng cảm động. Yên lặng tiếp nhận phần cảm tình này, biết Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng bề ngoài hạ, cất giấu người ngoài không biết nhẫn nhụi tâm. Lập tức, Hạ Vũ vô cùng sảng khoái thay, nàng đưa tới một bộ màu đen đồ dạo phố, mặc ở cao ngất trên mình, mang theo hệ hắc ám lãnh khốc ý. Bất quá Hạ Vũ hiển nhiên để ý hơn trước, đối với Lâm Đình Hàm thuật nói tiếng nói, tắm xong sau đó, liền muốn tiến hành hắn xúc sinh hành vi. Đối với lần này, thừa dịp Lâm Đình Hàm chưa chuẩn bị, dọn dẹp tắm ao bên trong căn phòng đồ lúc đó, Hạ Vũ rón rén đứng ở sau lưng nàng, nhìn lung linh thích thú thân thể mềm mại, nhất thời dương ra ôm trong ngực, ôm nàng. Lâm Đình Hàm trong lòng cả kinh, quay lại tức giận nói, khốn kiếp, buông ta, đừng làm rộn, không gặp ta đang bận sao, làm việc trước chúng ta. Hạ Vũ toét miệng cười khúc khích, khom người trực tiếp đem Lâm Đình Hàm tới một cái công chúa ôm. Quang chân to nha, hấp tấp đi tới nàng tràn đầy hinh thơm khuê phòng bên trong. Thuận thế đem nhẹ như không xương Lâm Đình Hàm, ném vào giường lớn trên, nhìn nàng kiều diễm ướt át mặt đẹp, dĩ vãng cao quý đẹp lạnh lùng hoàn toàn không có. Hôm nay lại là bằng thêm một tia quyến rũ vẻ, mà bên ngoài bên trong phòng khách, Ninh Duẫn Nhi tâm kết đan hương hương, dẫu sao nàng tối hôm qua liền đêm dò xét Hoa Vân tiểu khu, bị thương nặng, hôm nay không biết thương thế như thế nào, cho nên nàng đứng dậy kêu một câu, ngốc qua, Đình Hàm tỷ các ngươi chơi đi, ta và vui mừng đi về trước, Hương Hương tỷ bên kia có thể cần chúng ta đi chiếu cố. Không muốn, hu hu. Lâm Đình Hàm vừa nghe lúc này, Ninh Duẫn Nhi lại muốn đi, nhất thời tâm hồn thiếu nữ hoảng loạn, bản năng cảm thấy, nếu như Ninh Duẫn Nhi các nàng vậy đi, còn lại mình và đầu này tiểu sắc lang sống chung một phòng. Tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nàng cũng không dám nghĩ tiếp, hết lần này tới lần khác Hạ Vũ một tay bịt môi anh đào của nàng, quay đầu lại lớn lạt lạt nói. Nói hay, đồng ý các người đi về trước đi. ta đợi hồi còn muốn đi khách sạn Long Môn nơi đó. Ừ. Sư phụ tạm biệt. Vương Di Nhiên vậy ngọt ngào kêu một tiếng, xách một túi quả vặt, và Ninh Duẫn Nhi cùng chung làm xe rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tayuien.com/chéo/ngyuien/nối-tiết-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tiết-an-gạch-nối-tiêu-ong-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.